Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời của Đức Phật truyền dạy về cái con đường dẫn tới đoạn diệt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, bình yên thật sự. Đó là Niết Bàn, và đó là sự chấm dứt của sự tái sinh trong sinh tử luân hồi. Và chỉ có trong Phật giáo mới có cái con đường để chỉ ra cái sự chấm dứt tái sinh đó, thì mới đạt được cái hạnh phúc tối thượng đó. Thì chừng nào còn tái sinh thì còn đau khổ. Và tất cả các lĩnh vực tôn giáo khác hoặc là các cái lĩnh vực khác của loài người thì về y học, y tế, rồi thì là khoa học, kỹ thuật, rồi thì là kiến trúc, nghệ thuật, vân vân. Thì tất cả những lĩnh vực đó thì đều chỉ có thể giúp cho chúng sinh có thể có được một cái sự hạnh phúc tạm thời, bớt được khổ đau tạm thời, chứ không thể nào chấm dứt được cái sự khổ đau đấy một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và chỉ khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời xuất hiện trên thế gian thì con đường đó mới được phát hiện trở lại và được chứng ngộ và được trao truyền lại cho chúng sinh. Và sau đó, sau một khoảng thời gian nhất định, thì chúng cũng sẽ lại bị hoại diệt và không còn tồn tại trên thế gian. Và lúc đó thế gian lại chìm sâu vào trong bóng tối của vô minh và u ám, không thể thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Vậy chúng ta là người mà có được cái cơ, có cái phước báu vô cùng lớn lao, và nó gọi là đại phước báu được làm người. Đại phước báu là có được gặp được chánh pháp, đại phước báu để có thể thực hành chánh pháp. Vậy chúng ta hãy cố gắng tận dụng cái từng giây từng phút của cái cuộc sống quý báu này của chúng ta để có thể làm thật nhiều, đi được thật nhiều, được bước thật xa trên cái con đường dẫn đến cái đích giác ngộ giải thoát cuối cùng đó. Thì hôm trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái mục đích rốt ráo của con đường đó. Con đường đó có nhiều cách nói khác nhau. Thì cái mục đích như là chúng ta vừa nói là chấm dứt hoàn toàn sự khổ đau phiền não, chấm dứt sự tái sinh, và cũng chúng ta còn gặp rất nhiều cái cách diễn đạt khác nhau nữa. Ví dụ như là chúng ta đã được nghe trong cái kinh đại kinh, ví dụ loại cây, tức là cái phạm hạnh này, là các tỳ khưu, phạm hạnh này không phải vì lợi ích do lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích thành tựu trí kiến, nhưng tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Rồi thì trong cái bài kinh khác, trong tương mục kinh thì chúng ta có thể gặp những cái câu như sau, tức là khi mà hỏi về vì mục đích gì này chư hiền phạm hạnh được sống dưới sa môn Gautama, thì câu trả lời các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: vì mục đích đoạn tận tham này chư hiền phạm hạnh được sống dưới sa môn Gautama. Hoặc nữa, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: vì mục đích đoạn tận các kiết sử. Đấy là cách trả lời. Hoặc là cách trả lời nữa là vì mục đích nhổ sạch lên các tùy miên. Hoặc là câu trả lời là vì mục đích liễu tri hành lộ. Hoặc là vì mục đích đoạn tận các lậu hoặc. Hoặc là câu trả lời là vì mục đích chứng ngộ được quả của tuệ giác và giải thoát. Hoặc là vì câu trả lời là vì mục đích thấy và biết. Hoặc là câu trả lời là vì mục đích niết bàn tối hậu, không có chấp thủ này chư hiền, và phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Và cái con đường nào, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi các ông như sau: có con đường nào, có đạo lộ nào này chư hiền đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ? Thì được hỏi như vậy này tỳ khưu, các ông phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: có con đường này, này các tỳ khưu, này các chư hiền, có đạo lộ này đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ? Chính là bát chi thánh đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đạt niết bàn tối hậu, không có chấp thủ. Thì đó là những cái câu trả lời, mà còn rất nhiều nữa câu nữa tương tự như vậy ở trong kinh điển. Đây chỉ là dẫn ra vài cái cách trả lời và cái nội dung trả lời mà chúng ta khi mà chúng ta khi đọc đến những cái câu đó, những cái từ như vậy, gặp những từ đó thì chúng ta biết đấy là cái mục đích rốt ráo của con đường mà Đức Phật đã chỉ bày, và Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã chỉ bày. Thì cái con đường này chính Đức Phật đã trải qua, gồm có giới, bao gồm ba thành phần chính là giới, định, tuệ. Chúng ta ngày hôm qua thì đã trong cái bài kinh nói về cái bài kinh Sắc Chaka đó, thì đã được lắng nghe cái đoạn đường, cái chặng đường, cái lộ trình hay là chặng đường mà thánh thượng, thánh thiện nhưng mà vô cùng gian khổ, gian khó mà Ngài đã tự mình chứng đạt. Và chúng ta cũng thấy rằng là Ngài đã đi vượt qua được hai cái cực đoan. Thứ nhất là cái cực đoan là tham đắm dục lạc trong cái đời sống đế vương, như là một cái vị thế tử, một vị dòng dõi nhà vua, vị hoàng tử có thể nối ngôi và không thể nào có được cái sự hài lòng trong cái hạnh phúc tối thượng ở trong cái sự chấp thủ vào các cái khoái lạc thế gian như vậy. Đồng thời Ngài cũng đã thử nghiệm cái con đường khổ hạnh, hành hạ thân xác đến cùng cực, gọi là cái khổ hạnh cao thượng nhất, tột cùng nhất mà con người có thể chịu đựng được. Nhưng mà qua đó Ngài cũng không thể chứng đạt được cái chân lý, cái chi kiến, cái sự hướng tới Niết Bàn. Cho nên là Ngài từ bỏ cái đó và sau đó Ngài mới tìm ra con đường trung đạo để có thể dẫn đến cái sự chứng ngộ chân lý, các chân lý tối thượng đó, tứ thánh đế đó, chân lý về khổ, chân lý về tập, chân lý về diệt, chân lý về đạo, và con đường đưa đến cái sự diệt khổ đó. Thì đó là cái con đường mà chính Đức Phật đã trải qua, và chúng ta đã được lắng nghe những cái câu chuyện rất là sinh động, rất là cụ thể, rất là sinh động. Chúng ta có thể hình dung được những cái nỗi khổ hạnh mà Đức Phật đã chứng nghiệm, thực nghiệm, trải nghiệm từng cái, cho nên chúng ta có thể thấy được những cái bước đi trên đường đi của Đức Phật như thế, một cách tổng quát như vậy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về con đường đó, nhưng mà ở đây dưới cái dạng là cái bài giảng, bài thuyết giảng của Đức Phật cho những người xuất gia như chúng ta. Những người xuất gia thì cần phải làm những điều gì, lộ trình như sao, ra sao, cái lộ trình như nào, các bước thứ tự tuần tự như nào, những việc gì cần làm, những việc gì cần tránh. Rất là cụ thể, nhưng mà cũng rất là chi tiết, rất là cụ thể, nhưng mà rất là rõ ràng, rất là cụ thể để chúng ta có thể tuần tự, chúng ta có thể thực hành nó và đạt được cái mục đích tối thượng đó. Thì hôm nay chúng ta xem xét cái bài kinh, có nhiều bài kinh. Thứ nhất là đều nói đến các cái trình tự, lộ trình này của cho một cái vị xuất gia. Thì trước hết chúng ta xem ở trong cái bộ bài kinh số 2 trong trường bộ kinh là kinh Sa Môn Quả. Ngoài ra trong trung bộ kinh, trong kinh ví dụ về sóng, kinh sóng ngựa, rồi thì là kinh dấu chân voi, thì cũng nói về các cái cụ thể về cái lộ trình này, cái con đường này, các cái trình tự này. Mỗi người khi mà được hỏi đến cái lộ trình tiến tới cái đích rốt ráo cuối cùng thì ai cũng thể trả lời được rằng đó là bát thánh đạo, hoặc ai cũng thể trả lời được là giới định tuệ, vân vân. Nhưng mà cụ thể như nào, chi tiết như nào, được triển khai ra làm sao, từng bước như nào, thì chúng ta hãy lắng nghe cái lời Đức Phật truyền dạy và ghi nhớ để mà có thể thực hành. Quan trọng nhất là chúng ta phải ghi nhớ và thực hành và xem xét chúng ta đang ở giai đoạn nào, ở mức độ nào, cái gì cần phải làm thêm, cái gì cần phải tránh, để chúng ta có thể vững chắc tiến bước trên cái con đường của mình. Thì trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, ngoài những cái điều Đức Phật trả lời về cái gọi cho cái Đức Vua Ajatasattu, còn vào Huy Đề Hị, vua xứ Magadha, về các cái những cái kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, thì Đức Phật có trả lời là những cái cuộc sống, bản thân cái cuộc sống của cái vị bị Sa Môn, bị vị tỳ khưu xuất gia đó, cái vị xuất gia tức là sau khi đã xuất gia như vậy đó, và cái người xuất gia đã, cái vị xuất gia đấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, và bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống thánh tịnh, Thì với những cái như vậy thì đã là một cái kết quả thiết thực của cái mang lại cái kết quả hiện tại thiết thực, mang lại cái an vui hạnh phúc tạm thời ngay lúc đó cho cái vị đó. Nhưng mà cái đó thì chỉ mới là cái sự giai đoạn bắt đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu được kỹ hơn nữa. Và khi đó thì Đức Thế Tôn trả khi trả lời vua Ajatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, câu hỏi rằng là: Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác của hạnh Sa La Môn vi diệu hơn, thủ thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa La Môn kể trên không? Thì Đức Thế Tôn trả lời như sau: Này Đại Vương, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai, sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này, với sa môn, bà la môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Ở đây Ngài tuyên bố một cách rất rõ ràng, rất là không có né tránh, mà cũng không có một cái sự khiêm tốn vờ vĩnh hoặc là có gì đó, mà khẳng định cái lời truyền dạy này là của một cái bậc A-la-hán với những các cái đặc thù, đặc tính, phẩm chất không ai có thể so bì so sánh được. Đó là chánh biên chi, đó là minh hạnh túc, đó là thiện thệ, đấy là thế gian giải, đó là vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, đó là thiên nhân sư, đó là Phật Thế Tôn. Đấy, với cái tư cách đó Ngài giảng dạy, cho nên những lời của Đức Phật dạy đó là không phải lời nói giảng dạy của một cái vị tầm thường, một cái vị đạo sư như tất cả các vị đạo sư khác, mà đây là một bậc A-la-hán chánh chẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Và Ngài truyền dạy các pháp của Ngài tính sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, dạy phạm hạnh một cách hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Cho nên lời dạy của Ngài có cái giá trị, có ý nghĩa đối với chúng ta là những cái khuôn vàng thước ngọc, có một giá trị tuyệt đối đúng đắn, và chúng ta có đặt niềm tin trọn vẹn bất động vào những lời Đức Phật dạy. Đức Phật là bậc tối thượng, chánh đẳng chánh giác, không ai có thể so bằng trên thế gian này, kể cả cái giới trong giới thế giới sa môn, bà la môn, thiên nhân, ma thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, trong toàn bộ thế giới này không ai có thể so sánh được. Cho nên cái lời của Đức Phật dạy là cái lời của một cái bậc vô thượng, tối thượng trên thế gian, những bậc chiến thắng như vậy trên thế gian. Cho nên cái lời nói của Ngài hoàn toàn có thể đáng tin cậy, và có thể hoàn toàn có thể làm cái ngọn đuốc sáng để chỉ đường cho chúng ta noi theo. Thì những cái lời đấy là như nào? Thì Ngài dạy tiếp như sau: Người gia trưởng hay vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào đó mà nghe pháp ấy, sau nghi phép nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đầu tiên là vị ấy là nghe pháp, sau khi nghe pháp thì phát sanh lòng tín ngưỡng, và sau khi phát lòng tín ngưỡng thì thấy rằng là đời sống gia đình có nhiều triền phược, nhiều bụi đời, còn đời sống xuất gia thì phóng khoáng như không. Cái đời sống của người ở gia đình thì không thể theo một cái phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc được. Cho nên ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình. Cho nên và người đó bắt đầu bỏ tài sản, bỏ từ bỏ bà con quyến thuộc, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bắt đầu đi lên cái con đường đó. Thế là cái bước đầu tiên, cái bước đầu tiên, cái lộ trình đầu tiên, cái trình tự đầu tiên của một cái vị vị vị bắt đầu đi theo con đường đó là vị bắt đầu đặt lòng tin vào giáo pháp, đặt lòng tin vào Như Lai và bắt đầu từ bỏ gia đình, chống không gia đình, từ bỏ tài sản, rồi thì là sống không gia đình, bắt đầu đi trên con đường đó. Đấy là cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên mà chúng ta cũng đã thực hiện theo cái bước đó, và chúng ta hiện đang thực hiện theo bước đó. Và sau đó khi xuất gia thì vị đấy sống như thế nào, vị phải làm những việc gì, các bước trình tự phải như thế nào, ngài tiếp tục như sau. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, tức là sống với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, tức là cái giới bổn dành cho cái bậc tỳ khưu xuất gia chúng ta đó. Và hiện nay thì nó có đầy đủ là 227 giới, nếu mà chia trẻ ra nhiều thì nó có đến 9 tỷ cái điều mục nhỏ, nhưng mà chúng ta không thể nào xét hết được. Rồi thì nó lại còn các cái tứ thanh tịnh giới liên quan tất cả những cái đó. Nhưng mà đây, tại cái thời đó thì Đức Phật nói đến cái sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. Rồi thì là thấy đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, những lỗi nhỏ nhặt nhất cũng thấy rõ cái lỗi đó. Thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh, sanh hoạt trong sạch. Như vậy là có giới hạnh cụ túc là một, sau đó vị ấy thủ hộ các căn là hai, sau đó là chánh niệm tỉnh giác là ba, và biết chi túc là bốn. Bốn cái điều này các vị tiếp tục tu tập. Sau khi đã chế ngự, với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong cái giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch. Và bắt đầu thành tựu cái giới hạnh cụ túc, tức là đầy đủ về giới, viên mãn về giới, rồi sau đó thủ phòng hộ các căn, và sau đó tu tập cái sự chánh niệm tỉnh giác và biết chi túc. Bốn cái điều này, cụ thể bốn cái điều này như nào Đức Phật nói thì rất cụ thể, cho nên chúng ta càng đi sâu, càng học kỹ những lời chính Đức Phật dạy đó, thì mới thấy được cái lòng từ bi và cái trí tuệ của ngài nó rộng lớn bao la, như vô biên đến mức như nào. Từ những việc chi tiết tỉ mỉ cụ thể rất nhỏ bé cho đến những cái đường hướng lớn, cái đích lớn cuối cùng, cái rốt ráo cuối cùng, ngài đều chỉ bày một cách cặn kẽ, đầy đủ, không có giấu giếm, không có khuất tất bất kỳ một cái điều gì cả. Thì đó là cái điều mà chúng ta để ý trong các lời kinh của Đức Phật dạy đó. Tức là ngài hết sức cụ thể, hết sức chi tiết, hết sức rõ ràng, rồi lại dùng các ví dụ để minh họa để chúng ta có thể nhớ, chúng ta nhớ để có thể thực hành thì có thể mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên là đặt ra là đại vương, thế nào là tỳ khưu giới hạnh cụ túc, thế nào là một vị tỳ khưu giới hạnh cụ túc. Chúng ta phải, cái bước đầu tiên là chúng ta phải làm sao để có được cái giới hạnh cụ túc. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ, là trọn vẹn, là viên mãn, tức là giới hạnh trọn vẹn, viên mãn, đầy đủ. Thì ở đây này đại vương, từ khêu từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của các chúng sinh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Có nghĩa là sao? Đầu tiên là cái vị ấy từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sinh và loài hữu tình. Rồi tiếp theo nữa là rồi cùng với nó là gì nữa, là lấy của không cho. Có nghĩa là sao? Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Rồi gì nữa? Không chỉ có vậy mà còn gì nữa? Vị ấy từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Rồi sao nữa? Vị ấy từ bỏ nói lời hai lưỡi, tránh xa nói lời hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy thì khi ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như vậy ở đây liên quan đến những cái điều mà chúng ta cũng đã thường xuyên được nghe, thì chúng ta ở đây chính thức được nghe cái lời của chính Đức Thế Tôn nói liên quan đến không sát sanh, không lấy của không cho, nói về chánh ngữ ở đây tức là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi. Rồi vị ấy tiếp tục là nói, từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và cái trong chánh ngữ thì còn phần nữa là vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, nói những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, có hệ thống, có lợi ích. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như vậy ở đây Đức Phật đề cập đến cái là không sát sanh, không trộm cắp và chánh ngữ, tức là không, nó không nói náo, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Và tiếp đó là Đức Phật liệt kê một loạt các cái hành động mà các vị cần phải làm, mà các vị cần phải tránh xa những cái việc cần phải tránh, những cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp thì cần phải vun bồi và những cái bất thiện nghiệp thì cần phải tránh. Đó là những cái gì Đức Phật rất hết sức cụ thể, hết sức chi tiết, hết sức chi lý, giúp cho chúng ta có một cái bản đồ vô cùng là chi tiết, vô cùng là cụ thể, để chúng ta có thể dấn từng bước trên cái con đường đó mà không hề sợ sai lạc, không hề sợ lạc lầm lối. Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống, các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao, giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt giống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ trai và gái, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng, nương, đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm tổn thương, sát hại, câu thúc, bức bách, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Đấy là một loạt các cái bất thiện nghiệp mà các vị cần phải tránh xa. Còn một cái vị tỳ kheo là cần phải tránh từ cái việc là không làm hại đến hạt giống, các loại cây cỏ. Chúng ta chú ý ở đây đấy, trên trong điều luật của tỳ kheo của chúng ta đấy có cái điều là không làm hại các cái cây cối đó. Chúng ta thấy ở trong đời sống ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì còn có một số các cái cũng là nói là Phật giáo, nhưng mà họ trồng cây, thu hoạch cây, rồi cắt xén, cắt tỉa cây, cành cây, các thứ đó đều là phạm luật hết. Những cái đó là phạm cái giới luật mà chính Đức Thế Tôn đặt ra. Chúng ta Đức nên chỉ bày khuyên bảo là chúng ta nên phải tránh. Thì những các vị đó vì không được học các cái lời giảng trực tiếp của Đức Thế Tôn mà học qua các lời của các vị tổ sư, cho nên là dần dần các vị đã quên mất cái lời gốc của Đức Phật giảng dạy về những cái việc tưởng chừng như rất là đơn giản như vậy, tưởng chừng như là nhỏ bé như vậy, nhưng mà các vị cũng không có được biết và không được thực hành. Chúng ta ở đây chúng ta được biết thì chúng ta cố gắng giữ và thực hành theo. Từ bỏ xem rồi tất cả xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Cái này thì bên đại thừa thì các vị còn ca nhạc, còn đàn hát nữa thì không có cách nào để có thể nói lại được bây giờ nữa, tại vì nó thành cái phong trào rồi, nói rằng là đấy là cái tiện nghi để hướng dẫn nhân dân quần chúng vào đến với đạo Phật, nhưng mà hoàn toàn đấy là một sự lừa dối, tại vì đến với một cái đạo Phật như thế thì không thể gọi là đấy là đạo Phật chân chính được. Đấy là những cái pháp đấy thì chúng ta tránh ngay từ đầu, không phải vì những cái nhỏ mọt đó, những cái điều phi lý như vậy, những cái ham tham muốn về sắc thanh hương vị xúc pháp như vậy mà lại dụ dỗ mọi người đến với đạo Phật bằng cái cách đấy được, chúng ta tuyệt đối tránh xa những cái đó, múa hát diễn nhạc diễn kịch rồi trang sức vòng hoa hương liệu dầu rồi thế. Ngoài ra thì từ bỏ của cải đặt bà con gái trâu dìu cừu dê vàng bạc châu báu đất đai vân vân, từ bỏ các cái phương pháp sống tà mạn lừa dối hối lộ gian trá lừa đảo trộm cắp cướp phá như vậy. Rồi thì tiếp tục là câu tiếp là Đức Phật dạy rằng là trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ dường vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhánh cây xanh, hạt giống từ đốt cây xanh, hạt giống từ chiết cây xanh, và năm thứ năm là hạt giống đến từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Cái điều này là các vị cũng chú ý đến các đó. Cho nên trong các cái thức ăn của chúng ta, khi mà cúng dường, mà khi gặp phải những cái loại thức ăn mà hẳn còn hạt, hẳn còn mầm sống hoặc những gì đó, thì chúng ta phải biết cách tránh và biết cách nói với các cái vị hộ tăng của chúng ta, Kapia, là phải làm cho nó thành đúng phép, rồi hẳn cúng dường, tức là Kapia Karohi. Xong rồi các vị đó sau khi làm xong, tiến hành xong thì chúng ta là Kapian Pante, thì đó thì chúng ta mới bắt đầu mới được sử dụng những cái đó. Những cái đó thì nó thường xuyên nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta tránh sát hại những cả sinh vật cây cối, chứ không phải chỉ tránh sát hại các cái sinh vật động vật khác mà cả các cây cối ở đây như vậy. Cái điều này thì sư nghĩ rằng rất nhiều người tỏ vẻ là coi thường, cho là nó là nhỏ nhặt, không đáng kể, rồi thì là nhiều khi cũng không có ý thức về những việc này. Và chính vì không có ý thức đó nên chúng ta đánh mất cái chánh niệm, và khi mà đã không có chánh niệm thì rất là khó có thể tu tập được chánh định, và khi đã không có chánh định thì không có thể có tuệ giác được, để cho chúng ta hiểu tất cả mọi cái liên quan chặt chẽ với nhau. Những cái tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng mà nó liên hệ với một cách sâu sắc đến những cái hậu quả cuối cùng của nó, chúng ta không thể chứng đạt được đạo và quả vì những cái việc có tưởng chừng rất là nhỏ bé như vậy. Rồi tiếp theo, ngài dạy, trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do thí chủ tín cúng dường vẫn còn sống chất cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn cái vị ấy, tức là vị xuất gia chân chính đó, thì từ bỏ chất cất chứa các vật trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tức là không có tích trữ, không có dự trữ, không cất chứa và thọ hưởng các vật như các món ăn, các đồ uống, rồi các cái vải vóc, các hương liệu, mỹ vị vân vân, tất cả cái thứ đó không có tích trữ, không có cất chứa. Rồi tiếp sau nữa là sao? Đức Phật dạy tiếp là trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn sống theo các du hí không trơn tránh, như múa hát nhạc kịch ngâm vịnh nhịp tay tụng chú đánh trống diễn tuồng thần tiên mãi võ đấu voi đấu ngựa đấu trâu đấu bò đực đấu dê đấu cừu đấu gà đấu chim cun cút đấu gậy đấu quyền đấu vật đánh giặc giả giản trận thao dược diễu binh. Các vị ấy còn vị ấy thì từ bỏ các du hí không trơn tránh như trên, như vậy là giới hạnh của các vị ấy trong giới luật. Trong này cũng loạt các cái hoạt động du hí không trơn tránh, từ múa hát nhạc kịch và ngâm vịnh cho đến rồi thì đánh trống diều diễn, rồi cho đến cả các cái đấu gậy đấu quyền đánh đấu vật đánh trận giả diễu binh vân vân. Chúng ta thấy là một số các cái trường phái Phật giáo gọi là trường phái hiện phát triển hiện nay đại thừa ấy, nó còn ở các nước khác nó còn có những cái mục gọi như là tập luyện võ nghệ võ các cái trường phái võ, nhất là ví dụ bên Trung Quốc có võ thiếu lâm chẳng hạn, xuất phát thì cái đấy rồi, mà bây giờ cho đến bây giờ người ta vẫn cứ luyện tập những cái thứ đó, những cái thứ vì không hiểu được cái giáo pháp sâu xa của Đức Phật, Thế Phật dạy những cái gì, cho nên họ sẽ sa đà vào những cái loại cho rằng những cái đó nó có lợi ích cho sức khỏe, cho ví dụ thế, rồi thì người ta đã tham đắm luyện tập những cái thứ đó, lãng phí thời gian dành cho cái việc tu tập thì những cái pháp cần thiết nhất, rốt ráo nhất dẫn đến giải thoát. Rồi thì tiếp tục là Đức Phật dạy là trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, rồi cho chơi trò quăng thẻ, rồi chụp nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi trong chóng, chơi với đồ, chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ, viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu, vị ấy còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như thế. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tức là đây các vị đó từ bỏ các loại đánh bài, các loại giải trí. Đấy là Đức Phật chỉ ra liệt kê chi tiết từng việc một. Mà đã nói đến như vậy, nói ra cụ thể ra bằng lời rồi đó, được in thành văn bản, được truyền từ đời này qua đời khác gì đó, nhưng mà vẫn không đến tai đến của các cái vị, một số nhiều vị không được đọc, không được nghe lời của Đức Thế Tôn dạy, chứ người ta không biết đường thì người ta theo, người ta hành xử cho đúng, cho nên họ bị phạm luật, tức là không có đầy đủ giới hạnh trong giới luật. Tiếp tục là trong khi một số sa môn bà la môn đã dùng các món ăn do tín thí chủ vẫn sống dùng các giường cao, giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, đệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm khải lớn có thể chứa 16 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương khâu lại gọi là kadali, tấm thảm lều che phía trên, ghế dài có gối đầu gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Thì đó là sử dụng các cái tiện nghi hàng ngày, các cái hiện nghi hàng ngày cũng từ bỏ, cũng tránh xa những cái gì mà người thế gian yêu thích ưa dùng thì vị ấy cũng tránh xa, không có tham đắm, không có lệ thuộc, không có phụ thuộc, không có thích thú những cái điều đó. Rồi tiếp tục, trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay cho chân mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa, phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép, thêu, khăn đầu, ngọc phất trần, vải trắng có viền vải tua, vân vân, tất cả những thứ tiện lợi, tiện dụng. Rồi thì trang sức mỹ phẩm như vậy thì vẫn dùng. Còn cái vị chân chánh thì là vị ấy không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy rõ cái đó. Rồi thì là ở đây sử dụng cả đấm bóp, rồi tắm, rồi đập chân tay cho mềm dẻo, rồi các phương pháp tập thể dục, rồi tập dưỡng sinh, tập yoga thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều các cái vị chư tăng cũng vẫn còn làm cái việc đó. Thậm chí là các vị sư còn gặp cả những vị được coi là thiền sư ở Việt Nam thì định xuống gặp trước khi đi thì gặp đảnh lễ chào, nhưng thấy có mấy vị nữ đang massage cho vị đấy thì sư cũng sợ quá, sư tránh đi luôn. không dám nói thêm một câu, sợ mình lại phát tâm bất thiện để nói những cái lời gì đó nó không kiềm chế được, cho nên là vội phải bỏ đi ngay. Tránh mặt, không muốn gặp, sợ mình chính mình sẽ gây những điều bất thiện. Chứ còn cái vị đấy thì phạm phải lỗi thì đã đành, mình không nói làm gì, nhưng mà bản thân mình sợ mình chưa kiềm chế được bản thân, sinh ra cái tâm sân bất thiện, cho nên là cũng tự mình tránh đi. Thì đấy là một số các cái những cái điều thiện nghiệp, bất thiện nghiệp mà các vị xuất gia có đầy đủ cái muốn đầy đủ cụ túc giới, phải muốn đầy đủ giới hạnh cụ túc thì phải như vậy, và cũng không phải chỉ có như vậy. Và tiếp nữa, Đức Phật giải thích chi tiết thêm những các cái điều khác nữa, là Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn sống nói chuyện với những câu chuyện vô ích tầm thường. Những câu chuyện nói về vua chúa là một, về trộm cắp, về đại thần, về binh lính, về hãi hùng, về chiến tranh, về đồ ăn, về đồ uống, về vải mặc, về giường nằm, về vòng hoa, về hương liệu, về bà con, về xe cộ, về làng xóm, về thị tứ, về thành phố, về quốc lộ, về đàn bà, về đàn ông, về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, câu chuyện tạp hoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, và tất cả những cái điều, câu chuyện là vô ích tầm thường như vậy, tức là những câu chuyện phù phiếm như vậy, Đức Phật liệt kê cụ thể ra đây như vậy, là được các vị ấy nói rằng đó là những cái vị đó. Đó là những cái vị mà giàu đã dùng món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn sống một cách phóng dật như vậy. Còn vị ấy, tức là cái vị giới hạnh cụ túc đó, thì từ bỏ những cái chuyện vô ích tầm thường kể trên, như vậy là giới hạnh của ấy trong giới luật. Rồi tiếp tục Đức Phật liệt kê tiếp những các cái bất thiện nghiệp khác liên quan đến cái việc bàn luận tranh chấp với nhau. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn sống tranh luận tranh chấp với nhau, như nói người ấy người không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này, sao ngươi có thể biết pháp và luật này, ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến, lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của người không tương ưng, những điều đáng nói trước người này nói sau, những điều đáng nói sau người này nói trước, chủ kiến của nhà ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu, người đã bị thuyết bại, hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được gắng thoát ra khỏi nỗi bí. Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp kể trên, như vậy là giới hạnh của ấy trong giới luật. Đấy là liên quan đến các cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp. Ngoài ra còn liên quan đến chánh nghiệp thì Đức Thế Tôn cũng chỉ ra rất hết sức cụ thể như sau. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn sống cho đưa các tin tức hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, hãy mang cái này lại, hãy đem cái này đến chỗ kia. Còn vị ấy thì từ bỏ đưa tin tức và đứng ra làm môi giới, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Rồi thì tránh các cái tà mạng khác, như là trong câu lời dạy tiếp theo của Ngài, tức là trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểu nịnh, gợi ý, gièm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ lời nói lừa đảo và xiểu nịnh như trên, như vậy là giới hạnh với trong giới luật. Rồi những tà hạnh tà mạng khác như sau. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hạt cải vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa xem cầu thần ban phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú trong khi nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngửa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn vị ấy thì tránh xa những tà hạnh kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và tiếp theo cũng nói về cái việc tòa mạng thì Đức Thế Tôn cũng chỉ ra hết sức chi tiết cụ thể tỉ mỉ như sau. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, xem tướng que gậy, tướng quần áo, tướng gương kiếm, tướng mũi tên, tướng cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun cút, tướng con tắc kè, tướng vật tay dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạng kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và không chỉ có như vậy, tránh mạng ở đây Đức Phật còn liệt kê một loạt những cái tà hạnh như sau: trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia, vân vân. Còn vị ấy thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. À. Rồi các cái tà mạng khác Đức Phật chỉ ra như sau: trong khi có một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có người thực, có nhật thực, có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy ở các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Rồi thì nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ kết quả như kia, tinh thực sẽ kết quả như này, mặt trăng, mặt trời đi đúng chánh đạo thì sẽ có kết quả như này, mặt trăng, mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ kết quả như này, các tinh tú đi ngoài chánh đạo sẽ kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả thế này, lửa cháy các phương hướng sẽ cho kết quả như thế này, động đất sẽ cho kết quả thế này, sấm trời sẽ có kết quả thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng sẽ cho kết quả thế này, vân vân. Còn vị ấy thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng tà mạng kể trên. Rồi thì tà mạng tiếp tục Đức Phật dạy chi tiết rằng những cái việc mà chúng ta cần phải làm, cần phải tránh. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được ăn ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ có không bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của ấy trong giới luật. Tiếp nữa về tà mạng, Đức Phật liệt kê. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay để rể về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rể, nửa giờ tốt để hòa giải, nửa ngày tốt để chia rẽ, nửa ngày tốt để đòi nợ, nửa ngày tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chúa để phá thai, dùng bùa chú để còng làm cóng lưỡi, dùng bùa chúa khiến cho quai thai không cử động, dùng bùa chúa khiến cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chúa khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, hỏi thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh vị ấy trong giới luật. Cái tà mạng này hiện nay vẫn còn rất là sâu nặng, cái nó tạo thành một cái gọi là cái thói quen mê tín dị đoan rất nặng, đặc biệt ở phía Bắc, tôn giáo Phật giáo ở phía Bắc bị nặng về cái tà mạng về các cái việc xem ngày giờ, rồi thì dùng các cái giải oan, rồi thì là các cái lễ cầu siêu giải oan vân vân, tất cả những cái đó là một cái mê tín dị đoan rất là nặng và đã len sâu vào trong Phật giáo ở Việt Nam và đặc biệt ở ngoài miền Bắc. Thì đó là chúng ta khi thấy các hiện tượng này, chúng ta phải biết đây là những cái loại tà mạng mà nằm ngoài cái giới luật do Đức Phật chế định, nhằm giúp các vị tỳ kheo, các vị hành giả tiến bước trên cái con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nó sẽ cản trở các vị đó tiến bước trên con đường giải thoát của mình. Rồi tiếp tục như sau, trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí chủ cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, chứ tăng nhà mình cũng hay làm những việc này. Rửa lễ miệng, lễ tắm, lễ y sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các chất nhơ bẩn phía trên, bài tiết các chất nhơ bẩn phía dưới, tẩy tịnh trong dầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, tức là làm thầy thuốc chữa bệnh đó. Cái này vẫn còn có một số các cơ sở y tế của Phật giáo làm cái nghề này, cái nghề của thế gian này. rồi thì chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu các loại thuốc. À, còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên, như vậy là giới hạnh vị ấy trong giới luật. À, như vậy ở đây sư đã rất là chú tâm và chú ý, có chú ý và cố tình đọc kỹ lại từng điều một, từng cái việc mà Đức Thế Tôn đã thốt ra bằng lời để chỉ bày với lòng từ bi và trí tuệ của mình, đã chỉ bày cho tất cả các cái bậc xuất gia đó những cái việc gì cần phải tránh. À, cho các vị cố gắng lắng nghe và hết một ít nhất được một lần, nếu không được nhiều lần thì ít nhất phải được một lần để biết rằng những việc gì cần phải tránh, những việc gì cần phải tránh. Nhiều khi chúng ta không biết thì chúng ta cứ cho rằng nó không sao. Ví dụ như là chữa bệnh cho bệnh thì nghĩ là tốt chứ sao? À, ví dụ như thế, hoặc là đi làm những cái việc như là xem ngày giờ để cất nhà, rồi thì là làm nhà, rồi cầu phước ban phước vân vân, những cái việc đấy chúng ta cũng hiểu được Đức Phật chính bằng lời nói của mình, bằng cái lời giảng của mình chỉ rõ rằng đó là những việc cần phải tránh, chúng ta cần phải tránh, và cái điều đó chỉ có ích cho chúng ta thôi, vì đây là lời nói của bậc chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là lời nói của một cái bậc một vị thầy bình thường, một vị đạo sư muốn nói muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, cái chuyện đó không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu cái vị trí vai trò tối thượng của Đức Phật trong cái thế gian này như thế nào, cho nên lời nói của ngài có ý nghĩa sâu sắc sâu xa như thế nào, có điều chúng ta có hiểu được hay không, có làm theo hay không mà thôi. Thì đó là thứ nhất là đầy đủ về mặt giới luật, về mặt cụ túc giới, tức là giới hạnh cụ túc. Và tiếp theo thì cái lộ trình của nó tiếp theo là phải làm những gì, không chỉ có thành tựu về giới đức như chúng ta đã nói, chúng ta đã nghe về cái mục đích con đường là không phải để được danh thơm tiếng tốt, để được thanh tịnh về giới vân vân, về định vân vân, thì chúng ta tiếp tục thấy rằng cái con đường, cái lộ trình của con đường nó tiếp tục như nào. Và tiếp tục là Đức Phật dạy như sau, tức là như vậy: này đại vương, thì khi ấy nhờ đầy đủ giới luật, tức là toàn bộ những cái điều trên đó, nên thấy không sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Cái lợi ích của đầu tiên của cái việc đầy đủ giới luật, tức là không sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Đại vương, như một này đại vương, như một vị sát đế lỵ đã là đảm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ địch, thì không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này đại vương, thì khi ấy nhờ đầy đủ giới luật, nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ nội tâm không vần đục. Nên hưởng lạc thọ nội tâm không vần đục. Riêng cái việc giữ giới trọn vẹn là đầy đủ như vậy đã làm cho cái nội tâm được có cái lạc thọ đầy đủ không vần đục. Như vậy này đại dương, là tỳ khưu đầy đủ giới luật, vị tỳ khưu đầy đủ giới luật thì không còn bất kỳ một cái sợ hãi từ cái phương diện hộ trì giới luật nữa, và được cái hưởng được cái lạc thọ nội tâm không có vần đục. Thì đó là cái lợi ích của cái đó. Sau đó thì tiếp tục làm, sau đó thì làm sao, bước thứ hai, bước tiếp theo là gì? Tức là hộ trì các căn hay là thủ hộ các căn. Thưa đại vương, thế nào là tỳ khưu hộ trì các căn? Và ngài giải thích như sau: này đại vương, khi mắt thấy sắc, tỳ khưu không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì ngãn căn. Tương tự như vậy, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác pháp, bất thiện pháp khởi lên, thì khi ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vần đục. Như vậy, này đại dương, là tỳ khưu hộ trì các căn. Thế còn tiếp tục là chánh niệm tỉ giác thì sao? Đức Phật cũng giải thích kỹ, tại vì trong cái câu đầu tiên đó, khi nói về cái Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với chế ngự của giới bồn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những nỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập những giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh, sanh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc là một, thủ hộ các căn là hai, chánh niệm tỉnh giác là ba và biết chi túc là bốn. Thì như vậy chúng ta đã biết thế nào là đầy đủ giới luật, thứ hai là thế nào là đầy đủ hội trì các căn, và thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Thì ở đây Đức Phật cũng đã giảng là ở đây này đại vương, thế nào là tỳ khưu chánh niệm tỉnh giác. Đại vương, ở đây tỳ khưu khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y, bình y đều tỉnh giác, khi nhai uống, nhai nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy đại dư này đại vương là tỳ khưu chánh niệm tỉnh giác. Như vậy chúng ta thấy ở đây cái chữ chánh niệm tỉnh giác này có nghĩa là khắp mọi lúc mọi nơi, trừ cái lúc ngủ, mọi lúc mọi nơi ngủ. Và chúng ta thì đang ở trong cái giai đoạn tu tập đó, tu tập cái chánh niệm tỉnh giác này một cách thường xuyên. Đây là một cái phần nền tảng vô cùng quan trọng để tiến tới cái định và tuệ sau này. Nhưng mà chúng ta thì thường xuyên cũng bị thất niệm, chúng ta cũng thấy rõ cái điều đó. Và đây là một cái mà chúng ta phải hết sức nỗ lực, hết sức tinh tấn để chống cái lười biếng và có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Ở đây nói rằng ví dụ như là trong khi mang y rồi thì khi nhai nuốt, rồi khi đi nằm ngồi đứng nói y, khi yên lặng cũng đều tỉnh giác, đi tiểu tiện đại tiện cũng đều tỉnh giác, cũng phải hay biết cái điều đó. Và chúng ta hãy còn thiếu nhiều trong các khâu này, lúc được lúc chăng, lúc nhớ lúc quên. Vậy như vậy là chúng ta cần phải còn một cái sự cố gắng rất nhiều hơn nữa để có thể hoàn thành cái mục này. Thế còn thế nào là đại vương, thế nào là tỳ khưu biết đủ, tức là chi túc đó, biết đủ là chi túc đó. Thì ở đây tỳ khưu bằng lòng với tấm y che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Đại vương, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh cũng vậy. Đại vương, tỳ khưu bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như vậy này đại dương là tỳ khưu biết đủ, tức là chỉ túc, thì chỉ cần y và bát, tức là có thể sống được khắp mọi nơi. Y và bát, y để khất thực, áo để che thân, có thể tránh mũi mỏng rắn rít rồi thì nóng lạnh, còn cái bình bát thì có thể khất thực để nuôi thân. Và như vậy có thể sống ở khắp mọi nơi, đi đến đâu chỉ cần hai cái thứ đó là có thể sống được rồi. Còn nếu được hơn những thứ đó, nhiều hơn những thứ đó, thì tất nhiên là chúng ta sống có thuận tiện hơn, đầy đủ hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể chấp thủ bám víu vào những cái đó được, mà chúng ta phải sống dựa theo các cái hai cái vật đó là y và bình bát đó, cũng như là con chim đi đến đâu thì cũng mang theo hai cái cánh của mình vậy. Đức Phật khuyên nhủ như vậy. Như vậy là đã hoàn thành cái phần trên, là hoàn thành cái phần giới uẩn, cái phần trong cái con đường dẫn đến bát thánh đạo của Đức Thật. Con đường bát thánh đạo dẫn đến mục đích tối thượng cuối cùng đó, thì ngài nói đến cái giới định tuệ, thì đó là liên quan đến cái giới uẩn chúng ta vừa được lắng nghe. Tức là với cái giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này là 2, với sự chánh niệm tỉnh giác này là 3, với cái hạnh biết đầy đủ cao quý này là 4, thì bắt đầu là cái quá trình tiếp theo là tu tập về tâm, tức là tu tập về định. Tu tập về định thì trước khi tu tập tâm cho định thì phải diệt 5 triển cái. Thì sau khi đã với giới uẩn cao quý, với sự hộ trì các căn, với sự chánh niệm tỉnh giác cao quý, với sự hạnh biết đầy đủ cao quý này, thì vị đó lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời đông rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái trên đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót với tất cả chúng tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với cái tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa hết tâm hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hối tiếc. Vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm trạo cử hối tiếc. Vị ấy từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi mọi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. Như vậy là ở đây vị ấy bắt đầu đoạn trừ, diệt trừ năm cái triền cái, tức là tham ái, sân hận, hôn trầm thụy miên, trảo cử hối tiếc, hoài nghi, năm cái pháp cản trở cho cái việc xuất hiện định và tuệ của một vị hành giả. Và Đức Phật ví cái năm triển khái này là chúng ta phải luôn quán tưởng như là người mắc nợ, như là bị bệnh, như là bị nhốt trong ngục, và như là nô lệ, hoặc là như là đi qua bãi sa mạc. Đức Phật đem cái hình ảnh đó ra để chúng ta biết được cái sự nguy hiểm của năm triển khái này, nếu chúng ta không tìm cách đoạn tận chúng, đoạn diệt chúng, để có thể tu tập được cái định và tuệ, để có thể phát triển định và tuệ, tu tập định và tuệ là hai cái bước tiếp theo trong cái con đường, cái lộ trình dẫn tới cái Niết Bàn. Thì cái Đức Phật ví dụ, đem cái ví dụ đó, mô tả cái ví dụ đó, những cái ví dụ đó như sau. Này đại vương, như một người mắc nợ, liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ mà còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước mắc nợ nên lại làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt mà ta không những trả được nợ cũ mà còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, được hoan hỷ. Này đại vương, đấy là cái ví dụ thứ nhất nói về các cái về tham ái. Thứ hai là về sân hận. Này đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không thể tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không thể tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Vì người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Và cái hình ảnh thứ ba để nói về cái năm triển cái này là như bị ngôn nhốt trong ngục. Tức là phải quán tưởng như vậy. Này đại vương, một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được ra khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, trước kia ta bị nhốt trong ngục, nay ta được ra khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Và cái ví dụ thứ tư là ngài ví dụ cái năm triển cái này như là một người nô lệ. Này đại vương, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc vào người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không nô lệ người khác, là người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không được lệ thuộc người khác, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Và cuối cùng là Đức Phật ví cái năm triển cái này giống như người đi qua sa mạc. Tức là, này đại vương, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy sau một thời gian đã đi ra khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ, trước kia ta giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những hiểm nguy. Nay ta đã đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, được yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Như vậy này đại vương, tỳ khưu tự mình quán năm triển cái, khi chưa được xả ly, như món nợ là một, như bệnh hoạn là hai, như ngục tù là ba, như cảnh lung lệ là bốn, như con đường qua sa mạc là năm. Năm cái ví dụ này các vị lại khắc sâu vào trong tâm khảm của các vị. Chừng nào các vị còn năm triển cái đó, tham sân hôn trầm thụy miên triệu trọ cử hối tiếc, thì các vị phải biết rằng mình đang mắc nợ, mình đang bị bệnh, mình đang ở trong tù, mình đang làm người nô lệ, mình đang đi qua xuyên qua sa mạc nguy hiểm. Chỉ có cái cách hình dung như vậy, quán tưởng thường xuyên như vậy, rồi các vị mới khẩn trương, nỗ lực tích cực để đoạn trừ năm triển cái. Còn nếu không, các vị cứ sống chung với nó mà bị nó hành hạ như là bị mắc món nợ, bị nó hành hạ như là một bị bệnh hành hạ, bị giam cầm trong ngục tù, làm cảnh nô lệ và nguy hiểm ở sa mạc, nó hành hạ mình. Cho vậy chúng ta nhớ cái hình ảnh năm cái hình ảnh này, năm cái ví dụ này, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc này, để mà nhớ, để thường xuyên quyết tâm diệt trừ năm triển cái. Và sau khi đã quán tự thân đã xả năm triền cái ấy thì này đại vương, cũng như không mắc nợ, như là không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn, này đại vương, tỳ khưu quán năm triền cái ấy khi diệt được chúng, như vậy là khi diệt được chúng, như là cũng như giống như bị khỏi bệnh, như được khỏi tù tội, như được tự do, như được ở đất lành yên ổn, như vậy là khi mà diệt trừ năm triền cái. Và sau khi đã tự thân đã xả ni năm triền cái ấy, hân hoan sanh, thì tất nhiên là hân hoan sanh, do hân hoan sanh nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an nên lạc thọ sanh, do lạc thọ trên tâm được định tĩnh, vị tỳ khưu ly dục ly ác pháp chứng và chú tiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỳ khưu ấy thấm nhuần tẩm ước làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái vai trò vô cùng quan trọng của cái việc đoạn trừ năm triền cái, bởi vì nhờ cái đoạn trừ năm triền cái đó mà chúng ta mới có thể thực chứng được cái pháp thiền, thực chứng được cái thiền thứ nhất, cái thiền định jhana thứ nhất. Nhiều người cứ lao vào thiền, cứ ngồi rồi thì cũng hết sức cố gắng tinh tấn trong cái giờ ngồi thiền, nhưng mà không có cái ý thức, sư nói là không có cái ý thức, có hiểu biết cụ thể, có hiểu biết về sự nguy hiểm của năm triền cái đó, cho nên để có năm triền cái nó tung hoành mà không diệt năm triền cái đấy, mà cứ muốn đắc thiền tu tập mà muốn đắc thiền mà lại không diệt trừ năm triền cái thì hoàn toàn là vô vọng vô ích. Cho nên mọi cái pháp chuẩn bị phải đi trước, từng bước phải được thực hiện trước, rồi khi đó thì đương nhiên là cái việc kết quả là cái thiền nó sẽ dễ dàng được đạt tới. Vì khi mà tự thân đã xả ly được năm triền cái thì có hân hoan sanh, cái hân hoan vô cùng quan trọng, cái hỷ lạc vô cùng quan trọng, cái hân hoan sanh, cái hỷ sanh do tâm hoan hỷ nên thân mới được khinh an, do thân khinh an thì mới có lạc thọ sanh được, mà do lạc thọ thì tâm mới có được định tĩnh. Các vị nhớ cho sư cái lời Đức Phật dạy như vậy, tâm được định tĩnh là do có lạc thọ. Đây trong này Đức Phật nói rõ như vậy đó, mà mọi người thì cứ cọng cọ đâm chiêu trong khi tu thiền thì làm sao mà có thể đạt được cái tâm định tĩnh được. Mà muốn có lạc thọ thì phải thân nó phải được khinh an, mà muốn thân được khinh an thì tâm phải hoan hỷ, mà tâm hoan hỷ thì phải có cái hân hoan do cái xả ly được năm triền cái. Cho nên các quý vị cố gắng hiểu rõ cái vai trò của cái công đoạn thứ nhất là cụ túc về giới, sau đó là rồi thì là chánh niệm tỉnh giác, thu túc lục căn, hộ trì các căn, thu túc lục hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, rồi thì là trí túc, tức là giới, hộ trì căn, chánh niệm tỉnh giác, rồi thì diệt trừ năm triền cái, những cái bước chuẩn bị đó, những cái bước đó mà chúng ta không nỗ lực làm từng giây từng phút từng ngày hàng ngày mà cứ muốn thiền mà đạt được kết quả thì cái đó hoàn toàn là vô ích. Thì các vị có làm một thời gian các vị sẽ chóng chán, sẽ nản, tại vì chúng ta đã đi sai đường, lạc lối. Cái con đường đây Đức Phật chỉ ra là như vậy đó, nó từng bước như vậy đó, trình tự nó như vậy đó. Các vị cứ đi tắt thì tất nhiên là khó, mà không thể đạt tới được. Cho nên các vị nào muốn đắc thiền thì các vị phải chuẩn bị cái bước giới là một, đầu tiên cho trọn vẹn đầy đủ. Hai nữa là hộ trì các căn, ba nữa là chánh niệm tỉnh giác, bốn nữa là trí túc, rồi sau đó là diệt năm triền cái. Thì các vị cố gắng đi đúng cái trình tự như vậy, đúng cái lộ trình như vậy thì kết quả mới có thể đạt được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất vất vả, mà sẽ cứ loay hoay mà không biết tại sao. Như vậy thì các vị cần có một cái vị thầy có sự hiểu biết về pháp học của pháp hành, để có thể chỉ dẫn giúp cho các vị, chỉ đường chỉ lối cho các vị từng bước một trong cái tiến trình đó, trong cái lộ trình đó. Rồi thì tiếp tục là Đức Phật ví cái thiền thứ nhất đấy giống như một cái ví dụ như sau. Này đại vương, như một người hầu tắm lão luyện hay một người đệ tử hầu tắm, khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong với ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này tỳ khưu ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Cho nên cho quý vị đặc biệt lưu ý này, cái tầng thiền thứ nhất là liên quan với cái hỷ lạc do ly dục sanh đó, ly dục ly bất thiện pháp lý sanh đó. Cái hỷ lạc này vô cùng quan trọng. Các vị cố gắng để ý đến những cái lời dạy của Đức Phật như vậy để có biết đường mà thực hành thực hiện. lại nữa này đại vương, sau đó thì tiếp tục là các cái tầng thiền sau, tiếp theo là tiền tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lại nữa này các tỳ khưu, vị ấy diệt tầm diệt tứ chứng chứng trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Lần này thì không phải là hỷ lạc do ly dục sanh, mà là hỷ lạc do định sanh, vì cái định này là không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, tức là không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Vị ấy thấm nhuần tẩm ướt làm sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân lại không được hỷ lạc do định ấy sanh thấm nhuần. Thì cái bậc thiền thứ hai này cũng thấm nhuần hỷ lạc, mà hỷ lạc này do định sanh. Và được ví dụ như là này đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ chảy ra, phương tây không có lỗ chảy ra, phương bắc không có lỗ chảy ra, phương nam không có lỗ chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ ấy phun ra thấm nhuần ướt tẩm ướt làm sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, không có một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy này đại dương, tỳ khưu thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy tân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định ấy sanh thấm nhuần. Cái hỷ lạc thấm nhuần toàn thân này giống như một cái hồ nước, nước ở tự trong, nước tự ở trong dâng lên tràn đầy, rồi thỉnh thoảng lại có mưa, rồi tất cả đấy, cho nên đấy, đấy. Ví dụ thứ hai là cái hỷ lạc do thấm nhuần toàn thân giống với cái hồ nước tự nước ở trong dâng lên như vậy. Lại nữa này, cái tỳ khi này đại vương, tỳ khưu xả ly hỷ chú xả, ly hỷ chú xả, bây giờ chúng ta bước sang cái tầng thiền thứ ba là ly hỷ. Ly hỷ tức là cái hỷ lạc, trong cái hỷ lạc ấy thì cái hỷ đầu tiên, cái hỷ cũng được phải từ bỏ, tại vì nó vẫn còn gây ra cái rung động. Cái ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân chỉ còn cảm sự lạc thọ, chỉ còn có cái lạc thọ thôi, còn hỷ đã được diệt. Mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba, vị tỳ khưu thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình này với lạc thọ không có hỷ. Trong trường hợp tầng thiền thứ ba này chỉ còn có lạc thọ không có hỷ, và toàn thân được thấm nhuần tẩm ướt làm sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ ấy, cái lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Và được ví dụ như là trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng, sen trắng, những bông hoa sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi mặt nước, nuôi sống dưới mặt nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mắt ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng, sen trắng ấy không được làm nước mắt lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy này đại dương, tỳ khưu thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ đó, không có chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ đó thấm nhuần. Cái lạc thọ của tầng thiền thứ ba này được ví như là cái bông sen đang sống xanh ở trong nước, lớn lên trong nước và chưa vượt quá cái ngọn nước, được nuôi sống dưới nước, từ đầu trên đến ngọn chân đều thấm nhuần tẩm ướt, và được ví như cái lạc thọ mà không có cái hỷ, không có hỷ đấy thấm nhuần. Và tiếp đó là cái tầng thiền thứ tư, tỳ khưu xả lạc xả khổ, tức là cả cái lạc đó, cái lạc, cái hỷ đã bỏ cả trong cái tầng thiền trước, thì cái tầng thiền này thì cái lạc cũng xả bỏ. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, tất cả khổ ưu hỷ lạc, tất cả các đã cảm thọ từ trước đã được xả bỏ. Chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tỳ khưu thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thoáng tâm nhuận. Và đến đây là cái tầng thiền thứ tư là hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, thuần tịnh trong sáng, thanh tịnh, không có một câu uế, không có một cái vết nhơ, không một cái, thì toàn bộ cái đó bây giờ toàn tâm, toàn thân toàn tâm được cái tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Ví như là một người dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy này đại vương, thì khi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thuần nhất. Như vậy đến bậc thiền thứ tư này thì chúng ta đã hoàn thiện xong gọi là cái phần thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm tức là tầng thiền thứ tư đạt cái hành tịnh hoàn toàn trong sáng, thuần tịnh trong sáng, vững chắc như vậy. Thì với cái tâm định tĩnh như vậy, thuần tịnh như vậy, không câu nhiễm như vậy, không phiền não như vậy, nhu nhuyến như vậy, dễ sử dụng như vậy, vững chắc như vậy, bình thản như vậy, tỳ khưu dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí chánh kiến. Chánh kiến, chánh kiến, chánh kỹ, chánh kiến. Cái bước tiếp theo khi đạt được đích, đây là trong cái lộ trình này, là cái lộ trình mà có cái an chỉ định đi trước, cái an chỉ định đi trước là các cái tầng thiền thì đi trước đó, thì bắt đầu sử dụng cái định đó. Sử dụng cái định đó là tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Tức là một loạt tất cả các yếu tố đó. Thứ nhất là định tĩnh là một, thứ hai thuần tịnh là hai, thứ ba không cấu nhiễm, thứ bốn không phiền não, thứ năm nhu nhuyễn, thứ sáu dễ sử dụng, thứ bảy vững chắc, thứ tám là bình thản. Có tám cái tính chất của cái tâm định tĩnh thanh tịnh hoàn toàn của tầng thiền đấy. Như vậy đó, thì vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí chánh kiến, chánh trí chánh kiến. Và vị ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại là nương tựa và bị trói buộc. Như vậy ở đây hướng tâm đến cái chánh trí, chánh kiến, tức là hướng tâm đến cái thân sắc này, tức là vào cái tâm này. Thân này thì tức là sắc pháp. Do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sinh, nuôi nhờ cơm cháo, vô thường, có tính chất là vô thường, biến hoại, phân đoạn tuyệt, hoại diệt. Và còn thức thì lại nương tựa vào đó và bị trói buộc bởi cái đó, tức là về danh và sắc, hướng tâm đến cái bản chất của danh và sắc, liên hệ với nhau và bản chất của nó là vô thường, biến hoại, đoạn tuyệt, hoại diệt. Như vậy đấy là hướng tâm đến cái thân tâm này của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật dùng cái ví dụ này là khi dùng cái ví dụ để ví dụ cho cái cho giải thích cho cái việc này như sau. Này đại vương, ví như hòn đảo lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo rũa khéo mài, sáng chói, không quấy trược, đầy đủ các mỹ tướng, và được một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc lên trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo rũa khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ các mỹ tướng. Và sợi dây này là sâu qua hòn ngọc ấy, với sợi dây màu vàng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt cũng vậy. Này đại vương, với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ khưu dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí chánh kiến, vị ấy biết thân này của ta được là sắc pháp do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phiền toái, đoạn tuyệt, hoại tuyệt. Trong thân đấy, thức lại nương tựa và bị trói buộc. Như vậy là đấy là cái bước tiếp theo, là dùng cái sự thuần tịnh trong sáng của tâm đó, định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, để hướng tâm đến chánh trí chánh kỳ kiến, để biết về cái bản chất của thân và tâm của chúng ta, thân và thức này của chúng ta, tức là danh và sắc đó. Để chúng ta hiểu rõ cái bản chất của cái danh sắc là như vậy. Thì không chỉ như vậy, thì sau đó thì với các cái năng lực của cái tâm như vậy, thì vị ấy có thể đạt được các cái loại thần thông, các loại thắng trí, tức là các loại thần thông. Ví dụ như là những hệ quả, cái kết quả đạt được là do cái vị ấy đạt được cái định vững chắc, cho nên có thể đạt được cái thần thông này. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là đây không phải là cái điều mà mục đích rốt ráo của một cái vị trên hành giả dẫn đến giải thoát, nhưng đây cũng được Đức Phật chỉ bày, là biết rằng là nó có cái năng lực như vậy, dẫn đến những kết quả như vậy nếu muốn, chứ không phải là những điều bắt buộc phải có. Thì cái thắng trí thần thông này thì là với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vì chỉ khi chú tâm hướng tâm đến hóa hiện ra một thân do ý làm ra, vị ấy tạo một thân khác từ thời thân này, cũng là sắc pháp do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Cũng này các này đại vương, ví như một người rút từ cây lau ra ngoài vỏ, người ấy nghĩ đây là vỏ, đây là cây lau, vỏ khác, cây lau khác, cây lau từ vỏ rút ra. Này đại vương, ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, thanh kiếm khác và bao kiếm khác, và thanh kiếm là từ nơi bao kiếm rút ra. Này đại vương, ví như là một người lột xác một con rắn, người ấy nghĩ đây là con rắn, đây là xác con rắn thì khác, xác con rắn thì khác, và con rắn thì từ nơi các xác rắn được nột ra. Cũng vậy, này đại dương, đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì khi dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra, vị ấy tạo một thân khác từ tới thân này, cũng là sắc pháp do ý tạo thành, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Và tiếp tục là cái thần thông nữa, là cái thần túc thông, với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì khi dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, các thần túc thông, vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi qua hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua mặt đất, đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết giả đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm vào giờ mặt trăng mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự bay đến phạm thiên. Thì đó là về thần thông. Rồi thì vị đó với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông, vị ấy với thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng như chư thiên và người, xa và gần. Cũng ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, trống nhỏ, tiếng hoa, tiếng sập xọe và tiếng kiểng. Người ấy nghĩ đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, đây là tiếng sập xọe, tiếng kiểng. Cũng vậy, này đại dương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông, với thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng như chư thiên, xa và gần. Rồi thì tiếp tục là vị ấy có thể có được cái tha tâm thông, tức là với tâm định tĩnh, thuần tịnh, cấu nhiễm, không phiền não, du nhiễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị thì khi dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người, với tâm của mình, vị ấy được biết như sau: tâm có tham, biết có tâm tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sâm, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không có si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm hành tâm, đại hành tâm, biết đại hành tâm; không phải đại hành tâm, biết không phải đại hành tâm; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng; tâm thiền định, biết là tâm thiền định; tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Thì đó là liên quan đến tha tâm thông. Rồi thì là cái cuối cùng là liên quan đến cái trong cái năm cái ngũ thần thông ấy, thì có cái túc mạng thông nữa, tức là túc mạng minh. Ở đây với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, du nhân, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì khi dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc thế này, tuổi thọ như mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ở chỗ nọ. Ta tại chỗ ấy ta có thể tên như này, dòng họ như này, giai cấp như này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ như mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra tại đây. Như vậy thì khi nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Và cuối cùng cái minh nữa, tiếp theo là cái sanh tử minh, tức là cái thiên nhãn thông đó, thiên nhãn thần thông đó, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì khi dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sinh, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân ấy thấy sự sống chết của chúng sinh, vì ấy biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, kẻ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Này các hiền giả, những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sứ, địa ngục. Này các tỳ khưu, này các hiền giả, còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời, ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy được sự sống chết của chúng sinh, vị ấy biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, kẻ người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Thì đó là liên quan đến cái sanh tử sinh. Và cuối cùng là cái lậu tận trí, cái là lậu tận thông, cái thần thông thứ 6 cuối cùng đó. Cái này mới là cái quan trọng, cái này mới là cái mà mà các bậc hành giả luôn hướng tới, hướng tới vì cái mục đích rốt ráo của nó là phải đoạn tận các cái lậu hoặc, đoạn tận lậu hoặc để đoạn tận sam sân si không còn sót, thì từ đó mới có thể chấm dứt được cái sự tái sinh, chấm dứt được sinh tử luân hồi, mới đạt được cái chứng ngộ được niết bàn. Và thì đây là cái mục đích rốt ráo được được liệt kê dưới dạng các cái tên gọi khác nhau như ban đầu chúng ta đã liệt kê đó. Thì ở đây với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì khi dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, lậu tận trí tức là trí đoạn tận tất cả các lậu hoặc đó, phải lậu tận trí, vị ấy biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết là như thật đây là khổ diệt, biết là như thật đây là con đường đến khổ diệt, biết như thật đây là lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, tức là ba cái lậu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đối với tự thân đã được giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào nữa, không đời sống khác nữa. Này đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, con hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng, hay một chỗ. Vị ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đang đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhiễm, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị thì khiu dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Và vị ấy biết được cái giác ngộ được cái tứ thánh đế đó, như đã nhắc lại ở đây như vậy. Nhờ hiểu biết như vậy, tức là nhờ chứng ngộ được tứ thánh đế như vậy đó, cái mục đích rốt ráo của trong cái con đường này đó là giác ngộ được tứ thánh đế. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, tức là đoạn tận được tất cả các lậu hoặc, gồm có dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết sanh đã tận, sanh đã tận tức là không còn sanh ra nữa, phạm hạnh đã hoàn thành, đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn Đức Thế Tôn đã được hoàn thành, được viên mãn, những việc cần làm đã được làm, chứ không còn việc gì cần phải làm nữa, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa, tức là không còn tái sanh trở lại nữa, tức là chứng đắc A La Hán. Thì đó đó là cái Đức Thế Tôn có chỉ bày cái con đường, cái lộ trình, cái trình tự mà một vị hành giả, một vị tỳ khưu xuất gia như chúng ta đó cần phải bước theo, cần phải làm theo, cần phải hướng theo, cần phải nỗ lực được thực hành theo. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục có thể tìm hiểu thêm những cái cách trình bày khác nữa. Cái lộ trình này được Đức Phật trình bày trong nhiều bài kinh khác nhau. Thì hôm nay chúng ta đã nghe một cách rất đầy đủ, rất chi tiết, rất tỉ mỉ về cái lộ trình này, con đường này. Hy vọng rằng các quý vị đã có được một cái những cái hiểu biết rất là cụ thể, rất là rõ ràng và đúng đắn để có thể các vị có thể vững tin. Toàn tâm toàn ý vững tin vào cái con đường đó và tiếp bước trên con đường đó để đến được cái mục đích rốt ráo cuối cùng. Chúc cho các quý vị thành công.